Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 117, chướng ngại chạy trò chơi. Đúng vậy, chúng ta là ở địch nhân trong mộng. Chúng ta có thể có ưu thế gì? Ưu thế duy nhất bất quá chỉ là xuất kỳ bất ý. Tranh thủ một ít thời gian thôi. Nghĩ tới đây, ta dắt Chu Trác Thủ. Ở tay nó tâm không ngừng mô tả đến còn thừa lại 4 cái điểm vị trí. Sau đó nói đến, ngươi biết ta ở tay ngươi tâm mô tả đồ vật là đại biểu cái gì không? Chu Trác không ngu ngốc, rất nghiêm túc trả lời ta. Ta biết, ta đối với tòa thành thị này rất quen thuộc. Gió nhẹ nhàng thổi, ta tóc ngắn cũng theo đó tung bay. Thanh âm bị gió thổi có chút phiêu miểu vang vọng ở quảng trường này. Quen thuộc sao? Quen thuộc đến phố lớn ngõ nhỏ rồi không? Giọng nói của Chu Trác cũng bị thổi làm có chút phiêu miểu. Hắn trả lời ta, dạ, phố lớn ngõ nhỏ, coi như không phải là toàn bộ, cũng quen thuộc hơn phân nửa đi. Vậy thì tốt, ta nhẹ giọng nói một câu. Thanh âm lộ ra càng phiêu hốt, tất cả mọi người đều đứng ở đằng sau ta. Vô tình hay cố ý Tuệ Căn Nhi đứng ở cuối cùng. Đào Bách nhìn một cái Tuệ Căn Nhi, cũng tự giác đứng ở bên cạnh hắn. Ta nghe thấy Đào Bách đối với Tuệ Căn Nhi nhỏ giọng nói một câu. Hoàng Nhẫn đại sư quá làm cho ngươi tôn trọng, vì hắn đáng giá liều mạng. Khóe miệng ta dâng lên vẻ mỉm cười. Sau đó có ngón tay khấu ở Chu Trác lòng bàn tay một chỗ ngồi. Lúc trước, chỗ này đại biểu là trong đó một cái cứ điểm. Ta nhẹ giọng nói với Chu Trác đến. Nơi này đi, tận lực đến gần đạo. Đi tiểu đạo, Chu Trác gật đầu một cái. Mà vào thời khắc này, ta bỗng nhiên hô to đến. Lên đường, thanh âm này vang vọng, giống như đất bằng phẳng tiếng nổ một dạng rốt cuộc không hề phiêu hốt. Đang khi nói chuyện, ta nhìn một cái mặt đông, sau đó từng thanh Chu Trác bế lên, dưới chân bắt đầu chạy băng băng. Nói với Chu Trác đến, ta chạy, ngươi chỉ đường, một cái tàn khốc trò chơi. Vào thời khắc này rốt cuộc bắt đầu, đường phân cách ta cho tới bây giờ không biết, ở một thành phố trong hẻm nhỏ qua lại. Có một loại tai nạn như vậy thể nghiệm, tựu giống với, người đang ở đây trong mê cung qua lại, rất nhanh sẽ biết giải rác rõ ràng đông nam tây bắc. Thậm chí ngay cả tả hữu đều có chút mơ hồ. Hết lần này tới lần khác rất nhiều đường hẻm nhưng là tương tự kinh người. Khiến người ta cảm thấy mãi mãi cũng sẽ mặc đi không ra. Bị lạc ở trong đó, coi như đại bắc kinh ngõ hẻm cũng sẽ không có nhiều như vậy. Hơn nữa nơi đó là phong cảnh, nơi này là lặp lại. Phong thanh từ bên tai ta thổi qua, ta không nhịn được oán trách một câu, đồng thời cũng bội phục Chu Trác đối với nơi này kinh người quen thuộc. Ngoại trừ ta đây câu than phiền, trong đội ngũ tất cả mọi người đều yên lặng không tiếng động. Ở chỗ này có thể bắt chước dương thế hết thảy, chạy băng băng lúc phong thanh, chân đạp lên mặt đất truyền tới lực phản chấn. Duy chỉ có bắt trước không đến chính là dương thế chạy băng băng. Một hít một thở giữa mang đến mệt mỏi. Nói đến, 10 phút chạy như điên chúng ta coi như dễ dàng. Nhưng này dễ dàng ta biết sau đó một khắc sẽ kết thúc. Rốt cuộc xuất hiện, ngay tại chúng ta phía trước. Một đội mặc đấu bồng màu đen cái gọi là nội thành tinh anh. Chu Trác ở ta trong ngực có chút phát run. Ta ngược lại an lòng. Không xuất hiện mới là một làm cho người ta lo lắng chứ. Nhìn đội kia bỗng nhiên xuất hiện ở cuối ngõ hẻm quỷ vật. Ta không có dư thừa lời nói an ủi Chu Trác. Chỉ có một câu đơn giản. Đừng sợ. Đang khi nói chuyện, trong tay ta theo thói quen sờ về phía rồi sau lưng cái kia bao bố. Chỉ là hóa hình được. Nó không coi là khí linh. Bất quá ở trong đó còn có ta một ít pháp khí. Ta tới đi. Thừa nhất. Tiếu thừa càn không biết lúc nào chạy tới bên cạnh ta. Trong tay cầm cái kia đem đồng tiền pháp kiếm. Các ngươi tiến lên. Lại này đoạn hậu sự tình ta cùng Đào Bách tới là được rồi. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi từ phía sau. Chúng ta truyền tới. Cũng chỉ có thể như vậy. Chạy ở trước mặt chúng ta ngừng lại. Toàn bộ đội ngũ đều phải dừng lại. Bây giờ chúng ta yêu cầu là chạy. Chạy. Một mực không ngừng chạy đến mục đích. Nghe Tuệ Căn Nhi lời nói, ta cùng Tiếu Thừa Càn liếc nhau một cái. Rất ăn ý, đang chạy nhanh trong quá trình. Ta lấy đầu lưỡi để ở đôi càng trên bắt đầu đi phù. Mà Tiếu Thừa Càn là dùng trong tay hắn pháp kiếm bắt đầu lăng không vẽ bùa. Thực ra đầu lưỡi phù ở lúc trước thường thường bị ta vận dụng. Đó bất quá là ở bị quản chế tình huống khẩn cấp hạ. Ta cho tới bây giờ không có phát huy ra quá đầu lưỡi phù chân chính tác dụng. Cũng tỉ như chấn, đầu lưỡi phù thực ra tác dụng lớn nhất chính là chấn. Ở đạo gia cách nói trong, đầu lưỡi đại biểu tâm, tâm ngũ hành thuộc hỏa, tựu giống với vẽ bùa chu sa cũng gần với hỏa, nhưng hiệu lực kia có thể so với tự thân một cái tâm hỏa. Giống như trong cánh đồng hoang vu, đốt một cái đống lửa, sáng ngời, luôn có chấn nhiếp dã thú tác dụng. Nếu so sánh lại, đầu lưỡi phù công kích hiệu quả chỉ là liêu thắng vu vô. Ở chỗ này, linh hồn lực lấy được cực hạn phát huy. Không có dương thân, nhưng đạo gia nhân linh hồn lâu dài tu hành. Ngũ hành chi tính tự nhiên sẽ phụ với linh hồn. Nếu không phải là ta xuất thủ, dĩ nhiên chính là chấn. Tiếu Thừa Càn phối hợp cũng coi như ăn ý. Ta đầu lưỡi phù, mà hắn là cách dùng kiếm lăng không vẽ bùa. Loại phương thức này so với lấy chỉ thành phù muốn dễ dàng. Hơn nữa, pháp khí thành phù, đối với quỷ vật trấn áp, đuổi hiệu quả cũng so với lấy chỉ thành phù cường liệt hơn nhiều. Chỉ phù giống như là dẫn động sức mạnh đất trời, công kích ưu thế, cho nên, đây cũng tính là một loại ăn ý đi. Hết thảy các thứ này cũng đang chạy hoàn thành. Mắt xem chúng ta giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đội kia tinh anh cũng hướng chúng ta vọt tới. Vào thời khắc ấy chúng ta nghe đến vô số tiếng quỷ khóc. Mảng lớn sương mù vọt tới. Phảng phất là thiên quân vạn mã hướng chúng ta vọt tới. Không nghĩ tới có một cái thiện ở bố trí một trận long trọng ảo giác thành chủ. Dưới tay quỷ vật cũng là như vậy. Ở giao thủ chớp mắt, cũng đã bắt đầu dùng hoàn cảnh tới dọa vội vã chúng ta. Nhưng là, chính là một đội ác quỷ huyễn cảnh. Tại chúng ta thật chỉ là tiểu nhi khoa. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đã phù thành. Cũng là ở giao hội một sát na. Chúng ta tích góp đã lâu phù lực đồng thời thả ra. Tiếu Thừa Càn còn khen kêu một tiếng cho ra ra dừng lại. Loại này không hề có tác dụng nói nhảm. Gió thổi qua, huyễn cảnh ở chớp mắt cũng đã biến mất. Một đội kia quỷ vật miễn cưỡng tản ra. Hành động trong khoảnh khắc đó giống như đặt mình trong vũng bùn như vậy chật vật. Rốt cuộc hỏa hầu còn chưa đủ. Nếu như là sư phụ tới đi này một đầu lưỡi phù, những quỷ này vật hẳn trong vòng thời gian ngắn không thể động đậy. Ta cùng Tiếu Thừa Càn hai người cộng lại không gì hơn cái này thôi. Kém xa, nhắc tới, ta cũng bất quá là đã chiếm linh hồn lực hòa hợp hồn tiện nghi. Có vài thứ chỉ có thể dựa vào thời gian tới tích lũy. Chút nào làm giả không được. Ta đắm chìm trong mình là một học sinh giỏi ảo giác chung. Bởi vì ta kiêu ngạo một cái tiểu tiểu giao thủ, ta đều có thể đi tổng kết cái gọi là tâm đắc. Nhưng là chu chắc nhưng ở ta trong ngực run so với mới vừa rồi càng thêm lợi hại. Cho đến chúng ta chạy ra chừng mấy thước, nó mới khó tin nói một câu. Cái này thì chạy tới. Ta cười cười, nói với Chu Trác đến. Nếu không đây, ngươi quay đầu xem một chút đi. Chu Trác cơ hồ là núp ở bả vai ta sau khi hướng về sau phương nhìn, mà ta lại dửng dưng nhìn một cái phía sau. Một là giỏi đối với quỷ vật sáp lá cả Tuệ Căn Nhi. Một là hư hư thực thực thuần dương thân Đào Bách. Những quỷ này vật coi như trong tinh anh chiến đấu anh. Ở chúng ta cùng Tiếu Thừa Càn phù chú sau khi, lại do Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách đi thu thập, bọn họ cũng chỉ có một số mạng, có chút tàn nhẫn. Đào Bách coi như là linh hồn cũng mang có một tí thuần dương chi khí. Đang thay đổi là linh hồn trạng thái lúc, ta coi như đến gần hắn đi bộ, đều có một loại linh hồn bị hắn mang nóng bỏng, muốn đốt cháy ảo giác. Huống chi tại hắn không hề áp chế, ra tay toàn lực dưới tình huống. Về phần Tuệ Căn Nhi, không nói giới đao, ngay cả niệm châu đều vô ích, chính là một đôi nhục quyền. Trước ngực sau lưng huyết sắc xâm giờ phút này lại lần nữa bắt đầu lưu động. Trợn tròn đôi mắt kim cương, năng lượng màu đỏ lưu động với trong quả đấm. Ta quay đầu một sát na. Hắn chính nhất quyền hướng một cái hành động rất là chật vật quỷ vật đánh. Không có kinh tâm động phách tình cảnh. Nhẹ như vậy lung lay một quyền. Càng không có quả đấm đập ở trên nhục thể kích thích thanh âm. Nhưng chỉ là như vậy một quyền. Ta nhìn thấy cái kia tuệ căn nhi quả đấm trực tiếp từ quỷ vật thân thể xuyên ra. Thu hồi lúc, cái kia linh thể tạo thành thân thể. Lại miễn cưỡng xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ động. Đào Bách vẫn là xấu hổ. Ta không thể nào hiểu được một người nam nhân đang đánh trước lúc. Còn mang theo xấu hổ biểu tình có phải hay không là ở diễu cợt đối thủ. Ta chỉ là nhìn thấy. Đào Bách một quyền một cước rơi vào những quỷ vật đó trên người. Chỗ rơi chỗ, lại dấy lên thuần ngọn lửa màu vàng. Hơn nữa chậm rãi lan tràn ra. Tiểu Bách là có chút đặc thù. Lộ Sơn không biết lúc nào chạy tới bên cạnh ta. Thấp giọng nói một câu. Mà ta trả lời vô cùng đơn giản. Cũng chỉ có một câu nói. Ta vô tình biết các ngươi bí mật. Muốn nói liền nói. Không nói có thể cả đời không nói. Đây đối với chúng ta quan hệ không có ảnh hưởng gì. Đang khi nói chuyện, ta bước chân không ngừng. Chu Trác đã tại sự thật chứng minh hạ. Từ trong kinh hoàng khôi phục trấn định. Không đứng ở bên tai ta nói đến. Đi suốt, phía bên trái. Hướng bên phải loại. Tuệ Căn Nhi cùng Đào Bách đã thật nhanh xong chuyện nhi. Đi theo đội ngũ. Lộ Sơn trầm mặc đã lâu. Hỏi ta. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Bằng hữu quan hệ, nếu như trải qua nhiều mấy lần sinh tử, hoặc là chính là huynh đệ quan hệ. Giọng nói của ta rất bình tĩnh, thầm nghĩ nếu lại đi tới nên có 500 thước đi. Còn dư lại một nửa chặng đường chứ. Tuy nói nếu không theo lý xuất bài, ta còn là theo thói quen lựa chọn một cái gần đây điểm. Thật là loại đần độn thêm ngu ngốc. Được. Ngươi là muốn dùng cảm động hoàn toàn đem chúng ta cột vào ngươi trên chiến thuyền sao? Được rồi, ngươi thành công. Lộ Sơn bỗng nhiên cười. Sau đó con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước lại xuất hiện một đội cái gọi là hắc bào tinh anh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.